đồng thời trong miệng cũng phát ra tiếng thở hổn hển. Nghe tiếng rít gào truyền tới, thân thể của tám huyết sắc khô lâu đầu mục nhất tề run lên. Lập tức ngọn lửa linh hồn trong mắt tản mát ra ý căm tức. Hướng về phía kim giáp vệ đang đứng phía trước mà giống một tiếng. Sau đó dẫn đầu xông vào, rầm rập, kim giáp vệ nhất tề chỉ trường thương lên trời. Khí thế sát phạt trong nháy mắt bộc phát phát ra một cách mãnh liệt. Miệng khẽ quát một tiếng, giống như là mũi tên rời cung. Đầu thương lạnh băng xông về phía trước, mắt thấy 99 kim giáp vệ đang đằng đằng sát khí tiến tới. Trong miệng đám huyết sắc khô lâu đầu mục phát ra một tiếng giống sợ hãi. 12 huyết sắc khô lâu lập tức giải tán, hướng 4 phương 8 hướng trốn đi, mất đi mục tiêu công kích. Đám kim giáp vệ hơi dại ra, làm khôi lỗi, trừ bỏ kim giáp thống lĩnh kim đan kỳ ra, thì bọn hắn chỉ có một ít ý thức phán đoán địch ta và tiến hành công kích chứ năng lực ứng biến thì thực ra bọn hắn không có. Giống, vào thời khắc này, phía đám kim giáp vệ truyền tới hai tiếng rít gào. Hai tổ huyết sắc khô lâu do hai gã đầu mục dẫn đầu vọt tới. Hốc mắt che giấu huyết quang tàn nhẫn. Bá, kim giáp vệ đột nhiên biến hóa trận hình một cách đều nhịp. Nhất tề xoay người đầu hóa thành đuôi. Rít lên một tiếng, trường thương hung hăng đâm tới phía tới. Phần phật, đối diện với kim giáp vệ, trong miệng đám huyết sắc khô lâu phát ra một tiếng gầm nhẹ rồi tản ra hai bên chạy đi để né tránh công kích. Nhưng cùng lúc đó, bên cạnh lại có một tổ huyết sắc khô lâu hung hăng công kích vào bên trong đội ngũ kim giáp vệ. Oanh, oanh, oanh, huyết sắc khô lâu dù không có chiến trận chỉnh tề để phối hợp, nhưng thân thể so với kim giáp vệ thì lại cứng hơn không chỉ một bậc. Đầu mục thì cơ thể lại càng có thể so với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Hơn nữa bọn chúng tập trung công kích lên người nam tên kim giáp vệ. Trong nháy máy liền đánh cho chúng thương nặng, huyết sắc khô lâu cứ như là những con sói thảo nguyên. Hung hăng nhào vào hai bên mãnh hổ, một miệng đầy máu mở to ra hung hăng kéo xuống một khối huyết nhục. Cách chương.